audiotruyen.org. Chương 901. Lâm Mang cùng đoàn người lại đi trước một bước, thẳng tiến tới địa điểm cuối cùng, Hiệp Khách Đảo. Sau mấy ngày lặn lội, đoàn người mới tới Hiệp Khách Đảo. Khác với Phi Tiên Đảo, xung quanh Hiệp Khách Đảo toàn là biển mênh mông. Toàn bộ Hiệp Khách Đảo cũng là một bí cảnh, đây cũng là nguyên nhân khiến cho Hiệp Khách Đảo khó tìm trên giang hồ, ngay cả dấu hiệu cơ bản nhất cũng không có, thì tìm thế nào được. Trước đây Hiệp Khách Đảo từng phát lệnh thưởng thiện phạt ác trên giang hồ, mời rất nhiều người giang hồ đến Hiệp Khách Đảo. Cho nên so với Bồng Lai và Phi Tiên Đảo, thì Hiệp Khách Đảo trên giang hồ cũng tương đối nổi tiếng hơn một chút. Lâm Mang cũng từng nhận được một lệnh bài lên đảo. Nhưng sau đó vì việc trong Bắc Trấn Phủ Ti quá nhiều, nên cũng không đi. Lẽ ra người ba đảo không nên đặt chân tới Trung Nguyên. Nhưng quy tắc này chủ yếu là đặt ra cho thông thiên cảnh. Trương Tam Phong với đám vãn bối trên mấy hòn đảo này, cũng sẽ không thực sự hạ mình ra tay. Một lục địa chân tiên, chân nhân đạo môn, làm sao lại đích thân ra tay với hai tông sư được chứ? Nếu như thông thiên cảnh của Hiệp Khách Đảo xuất hiện ở Trung Nguyên, thế thì đương nhiên là sẽ khác. Bồng Lai và Phi Tiên Đảo năm đó là trực tiếp đóng cửa bí cảnh, đóng đảo không ra, còn Hiệp Khách Đảo thì thỉnh thoảng có người trên đảo xuất hiện trong giang hồ. Thật ra Hiệp Khách Đảo nổi tiếng cũng chính là những năm nay, trước đây Hiệp Khách Đảo ít người biết đến. Hiệp Khách Đảo tuy cũng là một trong ba đảo, nhưng có thể xếp vào hàng ba đảo, hoàn toàn là vì hai vị đảo chủ trên đảo. Không giống như Bồng Lai và Phi Tiên Đảo, đời này nối tiếp đời khác, lịch sử của Hiệp Khách Đảo cực kỳ ngắn ngủi. Hoàn toàn là do hai vị đạo chủ thực lực cường đại, mới có thể danh tiếng vang danh trên giang hồ. Bốn người lơ lửng trên không, phía dưới là mặt biển lấp lánh ánh nắng. Lâm Mang đứng trên mặt biển, hắc bào theo gió phần phật bay, tú xuân đao cắm chéo sau eo, vỏ đao dùng vàng tím khảm ngọc lộng lẫy. Bộ dạng này kết hợp với gương mặt vẫn còn trẻ tuổi của Lâm Mang, nhìn thoáng qua rất giống với hiệp khách trẻ tuổi mới vào giang hồ. Đứng chung với ba người, ngược lại có vẻ hơi lạc quẻ. Trong ba người, Lê Tông Bình trẻ nhất, cũng đã gần 200 tuổi rồi. Nhưng ba người đều biết, nếu tính về số người giết chết, thì e là vị này còn nhiều hơn cả ba người bọn họ cộng lại. Trong đảo, sâu trong động, hai bóng người ngồi xếp bằng đột nhiên mở bừng mắt, nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ kinh ngạc. Cố nhân tới thăm sao? Hai người chậm rãi đứng dậy, bước ra một bước, bóng người lặng lẽ rời khỏi đảo. Trên mặt biển yên tĩnh, đột nhiên dâng lên từng đợt sóng gợn. Sóng biển cuồn cuộn. Một con sóng lớn ngút trời dâng lên, trên sóng nước, hai bóng người hư ảo lơ lửng xuất hiện. Một người mặc thanh bào, gương mặt phúc hậu, còn một người mặc hoàng bào, để râu quai nón. Gương mặt của hai người đều trông hơi già, vẻ mặt hòa ái. Hai người sau khi bước ra khỏi bí cảnh, thì lập tức sửng sốt. Bốn thông thiên cảnh. Chủ yếu là trận thế bên ngoài hơi lớn, quan trọng là trong ba người có hai người bọn họ không quen. Mạc trưởng lão. Trong đó lão giả mặt thanh bào nhìn về phía Mạc Văn Sơn, hỏi, không biết chư vị tới Hiệp Khách Đảo chúng ta là một đảo chủ. Mạc Văn Sơn chắp tay chào, duỗi tay giới thiệu, hai vị, vị này là tân đảo chủ Phi Tiên Đảo của chúng ta, Lê Tông Bình. Về vai vế, Lê Tông Bình chỉ là hậu bối trước mặt Long Một Nhị đảo chủ này mà thôi. Trước khi bế đảo, Lê Tông Bình còn chưa đạt thông thiên cảnh, khi đó đảo chủ Long Một đảo đã là thông thiên cảnh. Lê Tông Bình vì đạt đến thông thiên cảnh, qua sự tuyển chọn của hội đồng trưởng lão mới trở thành đảo chủ đương nhiệm. Mạc Văn Sơn với bọn họ quả thực đã gặp qua nhiều lần. Trong mắt người ngoài, ba đảo cùng một khí, thật ra quan hệ không tốt lắm. Ít nhất là Hiệp Khách Đảo rất ít qua lại với bọn họ. Hai đảo chủ Long Một đánh giá Lê Tông Bình một lượt, tán thưởng nói. Hầu! Sinh khả úy nha! Chúc mừng Phi Tiên Đảo! Mạc Văn Sơn hít sâu một hơi, lại nhìn về phía Lâm Mang và Trương Tam Phong, trong giọng nói không tự chủ được yếu đi vài phần. Dù sao cũng là một trong ba đảo, giờ Phi Tiên Đảo lại dẫn người ngoài đến hiệp khách đảo, ít nhiều cũng có chút ý tứ phản bội. Vị này là Vũ An Hầu của triều đình Đại Minh. Vị này là Trương Chân Nhân của Võ Đan. Vừa dứt lời, hai đảo chủ Long Mục nhìn nhau, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó chắp tay hành lễ, bái kiến Trương Chân Nhân. Bái kiến Vũ An Hầu. So với khi gặp Lê Tông Bình, giờ trên mặt hai người rõ ràng có chút kinh ngạc. Một người họ nhìn không thấu tu vi. Còn một người, chẳng phải quá trẻ sao? Audio truyện.org Chương 902 Bọn họ chỉ được nghe qua danh tiếng của Trương Chân Nhân, còn đối với Vũ An Hầu này, thực sự là xa lạ. Lúc trước khi môn nhân của Hiệp Khách Đảo trao lệnh bài cho Lâm Man. Lâm Man còn chưa nổi tiếng đến vậy, trong giang hồ cũng chỉ là hậu bối mà. Thôi. Tự nhiên không lọt vào tai của hai đảo chủ Long Mục, thậm chí những người ở tầng lớp dưới cũng không nhắc đến trước mặt bọn họ. Giờ hạn kỳ 10 năm chưa đến, Hiệp Khách Đảo lại phong tỏa sơn môn, bọn họ. Không biết Lâm Man cũng là chuyện thường tình. Còn với Trương Tam Phong, bọn họ không phải là không quen thuộc, chỉ là bọn. Họ chỉ được nghe qua, chưa từng thực sự gặp mặt. Giờ gặp mặt một lần, mơ hồ có cảm giác khiến người ta kinh ngạc. Long đảo chủ nhìn về phía mọi người, thản nhiên nói, không biết chư vị đến. Đảo của ta, có việc gì cấp thiết không? Lê Tông Bình và Mạc Văn Sơn đều không nói gì, lời này bọn họ không tiện mở. Miệng, thật sự không nói ra được. Trương Tam Phong cũng không mở miệng. Chủ yếu là đạo môn vốn không tham gia những việc này, càng sẽ không đi thu. Phục thế lực giang hồ nào? Nếu đạo môn thật sự làm vậy, thì cũng không phải là đạo môn nữa. Thấy vậy, Lâm Mang mỉm cười, xem ra chỉ có mình có thể làm kẻ ác mà thôi. Lâm Mang nhìn hai đảo chủ Long Mục, giọng điệu bình tĩnh nói, dưới gầm. Trời này, tất cả đều là đất của vương, trong đất đai này, tất cả đều là thần dân của. Vương, đây là vùng biển Đại Minh, hôm nay bản hầu đến đây, là đại diện cho. Triều đình đến chiêu mộ hai vị, muốn mời hai vị thay mặt triều đình làm việc. Bất kỳ yêu cầu nào của hai vị đều có thể đưa ra, quan chức, vinh hoa phú quý. Võ học, bản hầu đều có thể đáp ứng. Điều kiện Lâm Mang đưa ra cũng có thể coi là vô cùng hậu hĩnh. Dù sao cũng là lục địa chân tiên, thân phận phi thường, nếu thật sự có thể. Chiêu mộ được. Đối với triều đình mà nói, cũng là chuyện tốt. Dứt lời, hai người kinh ngạc không thôi. Bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên thấy người triều đình tới chiêu mộ bọn họ. Trong lòng hai người vô cùng hoang mang. Nhưng hai người không có ý muốn đầu quân cho triều đình. Một đảo chủ cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói. Vũ An Hầu thứ lỗi, chúng ta ở xa ngoài biển khơi, từ lâu đã không hỏi thế sự, đa tạ mỹ ý của triều đình. Long đảo chủ gật đầu đồng tình, cười nói. Chúng ta quen tự do rồi, thật không? Thích sự ràng buộc. Với thực lực của bọn họ, nếu muốn hưởng vinh hoa phú quý, đã đầu quân cho. Triều đình từ lâu rồi. Thái độ của hai người còn coi như là hòa nhã. Chủ yếu là trận thế hôm nay làm bọn họ kinh ngạc. Nụ cười trên mặt Lâm Mang dần biến mất, giọng điệu cũng lạnh đi vài phần. Thản nhiên nói. Nói như vậy, hai vị là muốn từ chối rồi. Long Mục nhị vị đảo chủ cũng là nhân vật thông thiên cảnh, sao có thể? Không phát hiện ra sự thay đổi trong giọng điệu của Lâm Mang. Một đảo chủ nhíu mày, khẽ nói, Vũ An Hầu thứ lỗi, cuộc sống của triều đình. Thật sự không phù hợp với chúng ta. Một hậu bối trong giang hồ lại nói như vậy, bọn họ cũng coi như đã đủ nể mặt. Hắn ta rồi. Những người triều đình này hành sự đúng là bá đạo. Long đảo chủ nhìn về phía Mạc Văn Sơn, tùy tiện chắp tay, Mạc trưởng lão. Nếu không còn việc gì nữa, chúng ta xin phép trở về đảo bế quan. Đây đã tương đương với việc đưa ra lệnh tiễn khách. Đương nhiên, nếu chư vị muốn lên đảo, chúng ta cũng hoan nghênh. Mạc Văn Sơn bất đắc dĩ cười khổ. Hắn ta biết, chuyện ngày hôm nay coi như đã kết oán với hai người này rồi. Nhưng giờ các đệ tử của Phi Tiên Đảo đã toàn bộ đến Đại Minh, bọn họ cũng phải vì các đệ tử của Phi Tiên Đảo mà suy nghĩ. Lâm Mang mỉm cười, thản nhiên nói, bản hầu đã nói rồi, dưới gầm trời này. Không có nơi nào không phải là đất của vương, các ngươi chiếm giữ nơi này đã. Lâu như vậy, cũng cũng đến lúc nên trả lại cho triều đình rồi chứ. Ngoài ra, tiền thuê đất cũng nên nộp đi. Hồi đó thủy quân Đại Minh tung hoành tứ hải, thậm chí eo biển Malacca cũng. Có quân đồn trú của Đại Minh, từ một góc độ nào đó mà nói, nơi này cũng coi như là lãnh thổ của Đại Minh. Chỉ là lời lẽ này có hơi miễn cưỡng. Hai người lập tức ngây ra. Từ bao giờ hiệp khách đảo lại trở thành của triều đình rồi? Khi bọn chúng đặt chân lên hòn đảo hoang vắng này thì chẳng có một bóng người, càng không có cả một binh lính nào của triều đình. Sau bọn chúng phát hiện ra các bí kíp võ học trên đảo, bắt đầu miệt mài nghiên cứu nên mới có được thông thiên cảnh, sau này hòn đảo này còn được gọi là Hiệp Khách Đảo, thậm chí còn trở thành một trong tứ đại danh đảo của Giang Hồ. Lê Tông Bình mím môi, thầm nghĩ, quả không hổ danh là Cẩm Y Vệ. Hắn ta còn đang tò mò, vị Vũ An Hầu này định sẽ dùng những lời lẽ gì, có phải lại tiếp tục chơi bài đổ lỗi cho người khác không, giờ thì hiểu ra rồi. Trương Tam Phong híp mắt, cau mày nheo mắt nhìn Lâm Mang. Nói như vậy thì sao lại phải kéo hắn đi đổ lỗi cho Phi Tiên Đảo, như vậy chẳng phải làm mất hết danh tiếng hay sao? Audio truyện chấm org. Chương 903. Chắc hẳn là hai tên này thầm bàn tán về hắn. Lâm Mang nhìn hai người cười, nhưng trong nụ cười không có lấy một chút ấm áp, ngược lại còn vô cùng lạnh lùng, hắn thản nhiên nói, bản hầu không nói nhiều, hai người các ngươi đền 2.000 vạn lượng vàng thì thế nào? Hai người mặt cắt không còn giọt máu. 2.000 vạn lượng vàng. Cho dù là có khoáng hết cả Hiệp Khách Đảo đi thì cũng không thể lấy ra được chừng ấy số vàng. Huống chi còn bảo bọn chúng dời khỏi Phi Tiên Đảo, chuyện đó thì làm sao có thế. Giờ thì cả hai cũng đã hiểu ra rằng, vị Vũ An Hầu này rõ ràng là đến tìm chuyện. Một đảo chủ lạnh lùng nói, Vũ An Hầu, Hiệp Khách Đảo chúng ta có đắc tội gì với triều đình? Hòn đảo này vốn dĩ là một hòn đảo hoang, bao giờ biến thành đất của triều đình? Tính tình tốt không có nghĩa là không có tính tình. Người ta tới tận nơi khiêu khích, nếu như chịu nhún nhường thì cũng không phải là lục địa chân tiên nữa. Triều đình thì đúng là rất mạnh, nhưng chỉ với những thế lực giang hồ bình thường mà thôi, còn bọn họ sống xa tận ngoài biển, từ lâu đã không chịu sự quản lý của triều đình nữa rồi. Đắc tội. Lâm Mang cười lạnh nói, giang hồ phạm tội, có luật pháp triều đình trừng trị, Hiệp Khách Đảo các ngươi tự cho mình là hành hiệp trượng nghĩa, chủ trì công lý, thì luật pháp triều đình để làm gì? Lâm Mang đặt tay lên cây tú xuân đao bên hông, chậm rãi nói. Bản hầu có thể khách sáo mời các ngươi, đã cho các ngươi đủ thể diện lắm rồi. Chính các ngươi không biết điều, vậy thì điều kiện lúc trước hủy bỏ. Rời khỏi hòn đảo này, tuân theo sự cai quản của triều đình. Không để thương lượng. Giọng nói của Lâm Mang như tiếng rồng ngâm hổ gầm, xen lẫn sức mạnh thiên địa nồng đậm, vang vọng khắp vùng biển rộng hàng chục dặm. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến việc sử dụng thủ đoạn gì, kết quả mới là điều quan trọng. Còn danh tiếng trên giang hồ thì từ lúc hắn lần đầu tiên cầm tú xuân đao thì đã chẳng còn gì nữa rồi. Hai đảo chủ Long Một sắc mặt hơi lạnh lùng. Nếu như chấp nhận sự cai quản của triều đình thì bọn họ đã không phải sống xa tận ngoài biển rồi. Nhưng trong lòng cả hai cũng khá e dè Trương Tam Phong. Trong phút chốc, bầu không khí căng thẳng. Bầu không khí trở nên vô cùng vi diệu. Mạc Văn Sơn vội vàng đứng ra, khuyên can, hai vị đảo chủ đừng có cố chấp nữa, đi khỏi đảo đi. Ta đoán là sức mạnh của bí cảnh cũng đang dần biến mất, việc gì phải cố chấp như vậy? Chỉ là thay đổi nơi tu luyện mà thôi, hợp tác với triều đình cũng chẳng có gì không tốt. Lời nói của Mạc Văn Sơn cũng được xem là khá uyển chuyển, hắn ta thật sự không muốn thấy hai bên chém giết nhau. Hai đảo chủ Long Một vẫn không nói gì. Nếu như Lâm Mang vui vẻ nói chuyện thì bọn họ chưa chắc đã không cân nhắc. Nhưng với thái độ láo xược như thế này thì ai chịu được? Long đảo chủ hừ lạnh một tiếng, nhìn Lâm Mang nói. Vũ An Hầu, triều đình. Muốn để chúng ta hai người hiệu lực thì cũng nên cho chúng ta thấy thực lực của triều đình chứ. Hắn ta cố ý nhấn mạnh hai chữ triều đình. Ý định của hắn ta rất rõ ràng.

Lúc này, Long đảo chủ tỉnh táo lại, trong lòng vừa kinh vừa giận, hét lên, Vũ. An Hầu, khoan đã. Trong nháy mắt, một đao này đã chém nát pháp tướng nguyên thần của một đảo chủ, Lâm Mang cầm đao đi ngang qua. Tiếng nổ lớn rung chuyển mặt biển xung quanh, tạo nên những con sóng khổng lồ. Chân nguyên công phá mặt biển, tạo nên những cơn sóng khổng lồ ngút trời. Ầm. Kèm theo một tiếng nổ lớn, pháp tướng nguyên thần của một đảo chủ vỡ tan. Hoàn toàn, cả thân xác cũng hóa thành sương máu, toàn bộ xương thịt đều bị đao khí phá hủy, tan thành mây khói. Điểm năng lượng của 280 triệu. Không. Long đảo chủ trợn to mắt, gào lên đau đớn, vẻ mặt giận dữ. Trong mắt hắn ta không hề che giấu sát khí. Tại sao? Tại sao lại xuống tay giết người? Ngươi đi quá xa rồi. Long đảo chủ mắt đỏ ngầu, chỉ có điều thân ảnh của hắn ta có phần chật vật. Nước biển bắn tung tóe làm ướt áo choàng, đầu tóc bù xù. Lâm Mang cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, ta đã cho các ngươi cơ hội rồi. Là các ngươi không biết điều. Lâm Mang cũng không thèm nói nhảm, trực tiếp một đao nữa chém về phía Long đảo chủ. Đao ý tăng vọt. Long đảo chủ trở nên điên cuồng, phía sau xuất hiện một pháp tướng nguyên thần khổng lồ. Một pháp tướng thương long gầm thét. Pháp tướng nguyên thần mà hắn ta lĩnh ngộ không phải là pháp tướng thương long, uy thế rất lớn. Thân thể khổng lồ cao hàng chục trượng, uốn lượn giữa hư không. Trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể của lão hòa thành một thể với pháp tướng thương long, tỏa ra khí thế khủng khiếp. Biển giận dữ cuồn cuộn. Thiên địa âm u mây đen tụ lại, sâu trong đám mây chớp giật đùng đùng, từng tia sét giáng xuống. Trong phạm vi mấy chục dặm, từng tia sét dữ dội tung hoành. Lâm Mang hơi híp mắt, không hề sợ hãi trên mặt. Đây là muốn liều mạng rồi sao? Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình kinh hãi, thốt lên một tiếng. Thần du thiên địa. Long đảo chủ của hiệp khách đảo này lại đột phá đến thông thiên tam cảnh. Trong ấn tượng của Mạc Văn Sơn, ban đầu Long đảo chủ này không phải là thông thiên tam cảnh mà chỉ là thông thiên nhị cảnh mà thôi, không ngờ lão lại vượt qua được bước này. Hai người vội vàng lui lại, tránh xa chiến trường của Lâm Mang và Long đảo chủ. Trương Tam Phong hơi nhíu mày. Không ngờ người này lại có thủ đoạn như vậy, quả là khiến hắn hơi bất ngờ. Quan trọng là pháp tướng nguyên thần này khá đặc biệt. Gào. Trong nháy mắt, toàn bộ khí thế của Long đảo chủ trở nên trầm tĩnh, tiếng long ngâm vang lên như thể bầu trời vỡ tan. Trong tiếng gầm này, dường như tất cả các tia sét đều hướng về một mình Lâm Mang. Hàng ngàn tiếng sét giáng xuống. Cây đao trong tay Lâm Mang khẽ rung lên, kéo theo thiên địa xung quanh rung chuyển, dưới một nhát đao này những tia sét ập đến đều tan vỡ trong nháy mắt. Sức mạnh thiên địa tụ lại. Audio truyện chấm org. Chương 906. Lâm Mang sắc mặt lãnh đạm, sức mạnh của nguyên thần bùng nổ. Bỗng chốc, vang lên một tiếng quỷ khóc sói tru vô cùng thảm thiết, không giống tiếng người, nhưng lại mang theo một cảm giác tà dị, khiến người ta kinh hãi. Long đảo chủ lao xuống, thế công bị chặn lại. Trong tầm mắt của hắn, cả bầu trời đều tối đen, u ám, mưa máu ngập trời từ trên trời giáng xuống. Cao. Pháp tướng thương long do Long đảo chủ biến thành gầm lên giận dữ, trong giọng nói đầy đau đớn, khiến tâm thần của hắn chấn động. Sức mạnh này dường như có thể làm tan chảy nguyên thần của lão, khiến sức mạnh nguyên thần của lão bị tổn hại nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Lâm Mang sử dụng ma động thiên khốc đại bi chú. Nhưng uy lực của nó khiến hắn rất hài lòng. Sức mạnh này có thể làm tan chảy sức mạnh của nguyên thần, có thể nói là vô cùng hiểm độc và tà dị. Trong khoảnh khắc hắn thất thần, Lâm Mang đột nhiên tiến gần đến phía trên không của pháp tướng nguyên thần, hung hăng dậm chân xuống. Phong thần thối. Gió thổi như sấm, cuốn theo một cơn bão lớn. Ầm. Pháp tướng thương long không kiểm soát được mà rơi xuống mặt biển, gần như trong nháy mắt, đuôi rồng vùng vẫy quất về phía Lâm Mang. Từng tia sét đánh vào Lâm Mang. Tuy nhiên, chân khí toàn thân Lâm Mang gào thét, tiên thiên chân khí vận chuyển, ngưng tụ thành một màn trắng chân khí khổng lồ. đột nhiên một nhát đao chém vào pháp tướng Thương Long bên dưới. Phốc! Cùng với tiếng thịt nát, Tú Xuân đao đâm vào bên trong pháp tướng Thương Long, lóe lên một luồng máu đỏ. Đao khí thuần dương nhập vào cơ thể, lan tràn bên trong cơ thể hắn. Một nhát đao này trực tiếp phá vỡ pháp tướng Thương Long của hắn, bóng dáng. Hắn lóe lên xa xa rồi nhanh chóng chạy trốn. Muốn chạy sao? Lâm Mang cười lạnh, giống như một người khổng lồ đuổi theo mặt trời. Cây Tú Xuân đao trong tay đột nhiên được ném ra. Tiếng gió rít lên ào. Tú Xuân đao như biến thành một tia sáng chém rách bầu trời, xuyên thẳng qua. Pháp tướng Thương Long, xé rách. Toàn bộ pháp tướng Thương Long bị chia cắt thành hai nửa. Long đảo chủ toàn thân đầy máu, vai có một vết thương lớn, sắc mặt tái nhợt. Long đảo chủ không cam lòng. Thực ra từ lúc bắt đầu giao chiến, lão đã rơi vào thế hạ phong. Không phải vì thực lực của hắn không mạnh, mà là những thủ đoạn của Lâm Mang này quá tà dị, khiến hắn hoàn toàn không thể phòng bị. Cả hắn và một đảo chủ đều quá khinh địch. Họ chưa từng nghĩ rằng, một người thiếu niên trẻ như vậy lại có thể đạt đến cảnh giới thần du thiên địa. Khi phải chịu thiên tâm kiếp, thân thể của hắn đã bị tổn thương nghiêm trọng. Lâm Mang đứng giữa không trung, nắm chặt cây Tú Xuân đao bay tới, giọng điệu nhàn nhạt nói, sao các ngươi cứ phải đợi đến khi đao kề cổ mới hối hận? Chứ! Ngay khi giọng nói vừa dứt, Lâm Mang liền vung đao chém vào Long Đảo. Chủ! Phân thân ma ảnh! Trong nháy mắt, trước mắt ngập tràn hình bóng Lâm Mang. Long Đảo chủ kinh hãi. Ánh mắt quét qua hình bóng của Lâm Mang xung quanh, nhưng nguyên thần vốn đã bị thương, giờ lại thêm hoảng hốt, căn bản không thể phân biệt. Ngược lại càng khiến lòng hắn thêm nóng nảy. Trong cơn sốt ruột, Long Đảo chủ gầm lên một tiếng, thiêu đốt hết khí huyết. Toàn thân, vẻ mặt lộ ra vẻ hung tợn. Khí huyết toàn thân tràn ra ngoài, ngưng tụ thành một bộ giáp máu bao quanh. Toàn thân hắn ta bị bao trùm bởi một luồng khí tức cực kỳ cuồng bạo, thân hình như một quả đạn pháo, giữa không trung phát ra một tiếng nổ lớn, hướng về phía Lâm Mang điên cuồng lao tới. Chiêu thức này không phải là công pháp chính đạo, mà một loại công pháp ma đạo, phệ huyết ma kinh. Bắt nguồn từ huyết ảnh thần công, lấy việc hao tổn khí huyết của tự thân làm đại giá, đổi lấy chiến lực đỉnh cao, thậm chí còn có thể ngưng tụ thành một bộ giáp máu. Luân hồi. Một chiêu đao pháp của Lâm Mang rơi xuống, dung hợp quy tắc lực lượng. Xung quanh mấy chục dặm như thể hóa thành phạm vi đao pháp. Từng giọt nước biển lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ đao ý vô tận. Nơi lưỡi đao đi qua, tất cả đều bị hòa tan, tầng tầng lớp lớp sát khí bị xé nát. Long đảo chủ bị một đao này trực tiếp quét ngang ra ngoài. Lâm Mang đuổi sát theo sau, Tú Xuân đao đón gió bổ xuống, ép chặt cơ thể. Long đảo chủ nhanh chóng rơi xuống. Bộ giáp máu trên người hắn ta cũng bị đao này xé nát hoàn toàn, ầm ầm vỡ tan. Long đảo chủ trong nháy mắt tỉnh lại. Đây là lần đầu tiên, hắn ta cảm thấy cái chết cận kề đến thế. Nhưng hắn ta không cầu xin tha thứ, ngược lại bộc phát ra một luồng khí tức ngang ngược hơn, dùng sức mạnh nguyên thần còn sót lại lao vào Lâm Mang. Lúc này, thân thể Long đảo chủ gầy gò, như một bộ hài cốt khô. Ngươi hành xử như thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị phản phệ. Long đảo chủ giận dữ hét lên, giọng nói chấn động hư không. Lâm Mang mặt không cảm xúc, việc này không cần ngươi phải lo lắng. Mặc dù hắn ta đã liều mạng, nhưng có những việc không phải cứ liều mạng là giải quyết được. Sức mạnh nguyên thần chưa kịp tới gần, đã bị biến thiên kiếp địa tinh thần. Đại pháp của Lâm Mang xé nát. Trên mặt Long đảo chủ mang theo một tia sát khí. Đao ý bá đạo như thể xé nát hư không, cắt ngang cơ thể hắn ta một cách ngay ngắn. Điểm năng lượng ủa 330 triệu. Sức mạnh đao khí còn lại rơi xuống mặt biển phía trước, một đao này như thể chém đôi toàn bộ biển lớn, khí thế vô cùng hùng vĩ. Audio truyện chấm org. Chương 907. Mặt biển dậy sóng mất một thời gian mới dần lắng xuống, những con sóng vẫn liên hồi trào dâng. Hai người Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình từ xa quan chiến, trong lòng vẫn không thể bình tĩnh. Mặc dù đây không phải lần đầu họ thấy cường giả cảnh giới ở thần du thiên địa ra tay, nhưng lần này thậm chí còn khiếp đảm hơn lần trước. cho dù là Long đảo chủ thi triển nguyên thần hóa long chi thuật hay là đủ. Loại thủ đoạn quỷ dị của Lâm Mang, họ đều kinh hãi không thôi. Thật chấn động. Đó là suy nghĩ chung trong lòng hai người. Đặc biệt là Mạc Văn Sơn, trước kia mình cũng coi như quen biết với Long đảo chủ, nhưng không ngờ rằng chỉ sau một lần bế quan, hắn đã đạt đến cảnh giới thần du thiên địa. Còn hắn ta, thật ra đã gần đến tuổi đại hạn, sức chiến đấu đã qua thời kỳ đỉnh. Cao từ lâu. Cảnh giới thần du thiên địa, trọn đời cũng không có hy vọng. Có lẽ cũng do hắn ta đã phân tâm quá nhiều vào tông môn, còn hai người kia thì một lòng nghiên cứu võ học, không lo lắng quá nhiều. Nếu vừa nãy giao thủ với Lâm Mang là hắn ta, thì sợ rằng ngay cả một chiêu cũng không đỡ được. Mạc Văn Sơn và Lê Tông Bình liếc nhau, khẽ thở dài một tiếng. Nhìn lại hiện tại, thì sự lựa chọn khi xưa của họ thực sự đúng đắn. Trong ba hòn đảo hải ngoại trước kia, hiện tại chỉ còn mỗi mình họ tồn tại. Nói thật là, trong lòng hai người cảm thấy rất áy náy. Nếu không phải vì họ, thì hai vị đảo chủ của hiệp khách đảo này cũng sẽ không xuất hiện, càng sẽ không có tai họa ngày hôm nay. Bí cảnh trên thế gian này vốn dĩ khó nắm bắt, nếu không phải là người quen thuộc, thì căn bản cũng là không thể nào biết được nơi bí cảnh. Nhưng đôi khi, bất đắc dĩ phải đưa ra lựa chọn, họ cũng phải vì phi tiên đảo mà cân nhắc. Có một số việc, vốn chẳng có đúng sai, chẳng qua chỉ là quan điểm khác nhau mà thôi. Đối với triều đình, những người giang hồ như họ vốn là những yếu tố bất ổn. Đương nhiên là phải nghĩ cách giải quyết. Lâm Mang nhìn xuống vùng biển bên dưới, sức mạnh nguyên thần tràn ra. Tìm thấy rồi. Một bước chân bước ra, không gian rung động tạo thành từng đợt sóng gợn. Trên mặt biển, một cột sáng chói lọi xuất hiện. Cột ánh sáng màu trắng nhạt như thông tới thiên địa. Trước đó, khi Long Mục Nhị Đảo chủ xuất hiện, đã không đóng kín lối đi giữa bí cảnh với thế giới bên ngoài, lối đi bí cảnh này chỉ ẩn núp trên mặt biển. Nếu không như vậy, thì sợ rằng muốn vào trong thật sự có chút khó khăn. Lâm Mang nhoáng một cái, bước vào bí cảnh hiệp khách đảo. Mấy người phía sau thấy vậy, cũng lần lượt bước vào. Cả bí cảnh như được bao bọc bởi một lớp kết giới cách biệt với thế giới bên ngoài. So với Phi Tiên và Bồng Lai, hình dạng tổng thể của hiệp khách đảo là một hình tròn khổng lồ, trên đảo có đầy đủ các loại cây cối, có thể nhìn thấy thấp thoáng một số kiến trúc, nhưng rất ít. Diện tích toàn đảo cũng tương đối nhỏ hơn một chút. Hiệp khách đảo và Phi Tiên đảo, Bồng Lai vốn khác nhau. Phi Tiên đảo và Bồng Lai là tông môn thực sự, trải qua hàng trăm năm truyền thừa, nhưng hiệp khách đảo giống một nơi giao lưu võ thuật của những người giang hồ hơn. Lý do hiệp khách đảo có thể nổi tiếng trong giang hồ, trở thành một trong ba hòn đảo, cũng là vì có hai đảo chủ sở hữu thông thiên cảnh. Đảo trên biển ngoài khơi rất nhiều, thế lực tông môn trên đảo cũng có rất nhiều. Nhưng chỉ có ba hòn đảo này mới thực sự sở hữu cường giả thông thiên cảnh giới. Thực ra trong ba hòn đảo, thực lực của hiệp khách đảo trước kia là yếu nhất. Dù sao thì toàn bộ hiệp khách đảo, nói cho cùng, là do Long Mục Nhị đảo chủ chống đỡ. Trương Tam Phong bước tới, liếc nhìn một vòng, cười nói, nơi này đúng là một nơi tốt. Nguyên khí thiên địa này rất dồi dào. Vừa nói, hắn ta vừa dùng sức mạnh nguyên thần tản ra xung quanh, rồi nhanh chóng thu lại. Trương Tam Phong nhíu mày, trầm giọng nói, sức mạnh của bí cảnh này cũng đang biến mất sao? Võ giả bình thường có thể cảm nhận được, nhưng đối với họ, sự thay đổi của bí cảnh này là rất rõ ràng. Nhìn như vậy, thì hẳn là tất cả các bí cảnh đều có vấn đề. Nhưng đây mới chính là điều khiến hắn ta khó hiểu. Bí cảnh tồn tại trên thế gian đã lâu như vậy, hiện tại sức mạnh trong đó bỗng nhiên biến mất, rõ ràng là không bình thường. Chẳng trách những người trong bí cảnh lại nóng lòng phá trận, rõ ràng là bí cảnh đã xảy ra vấn đề. Trương Tam Phong khẽ thở dài. Một số việc, thực ra hắn ta cũng không hiểu nhiều. Trong đạo môn, người hiểu biết nhiều nhất về những điều này hẳn là Long Hổ Sơn. Nhưng đáng tiếc là lão thiên sư của Long Hổ Sơn đã chết, hiện tại nhiều chuyện cũng biến mất theo hắn ta vào dòng sông lịch sử. Lâm Mang cúi đầu nhìn một cái, nói, đi xuống xem thử.

Ban đầu hắn rơi vào bình cảnh, nhiều. Nội dung công pháp vẫn chưa đầy đủ. Giờ đây khi thấy công pháp trên vách đá này, lại có cảm giác bước qua mây mù. Thấy trăng sáng. Chân nguyên đang chấn động trong cơ thể Lâm Man vừa mới bình lặng thì. Nhạy bén nhận ra sự khác thường phía sau. Không khí dường như tỏa ra hơi thở vô cùng nóng rực. Ngọn lửa từ hư không ra đời. Sắc mặt Lâm Man hơi ngưng tụ, nhìn Trương Tam Phong, trong mắt thoáng. Qua vẻ kinh ngạc. Có vẻ như không có gì khác thường, nhưng nếu dùng nguyên thần sẽ có thể. Thấy được, từng tia lửa hư ảo đang thiêu đốt nguyên thần của Trương Tam Phong. Những ngọn lửa này có vẻ bình thường, nhưng có thể thiêu đốt nguyên thần. Nếu là người bình thường gặp phải ngọn lửa này thì nguyên thần có lẽ sẽ bị thiêu rụi. Dưới sự thiêu đốt của thuần dương chân hỏa này, nguyên thần của Trương Tam Phong dường như tràn ra thứ gì đó. Audio truyện chấm org Chương 909. Rõ ràng nhất là dường như nguyên thần ngày càng hòa hợp với thiên địa xung quanh, toàn bộ con người mơ hồ hòa nhập vào bốn bề thiên địa. Hắn có thể cảm nhận được, dưới nguyên thần này dường như ấp ủ nguyên thần mới. Lâm Mang trong lòng hơi rung lên, trong đầu hiện lên một từ. Đạp kiều phi thăng. Trong ghi chép của Lưu Bá Ôn, đạo gia coi trọng việc thoát xác phi thăng, mà cái gọi là thoát xác phi thăng này chính là mượn cầu thang của thiên địa, nguyên. Thần đạp cầu thành công, đến bờ bên kia. Cũng là cảnh giới bỉ ngạn chi cảnh được ghi chép trong đó. Nhưng đây cũng chỉ là lời đồn thôi thì phút này, hắn cảm thấy người này trong lòng có lẽ đã có con đường riêng đi. Trương Tam Phong đột nhiên mở mắt, nhìn Lâm Mang cười mỉm, cười nhạt. Nói, đây là thủ đoạn chân hỏa luyện thần, ngươi chắc là không dùng đến đâu. Mọi thứ vừa rồi, ban đầu hắn không có ý giấu giếm, cũng coi như trả lại ân tình. Lâm Mang giúp mình bắt được nguyên thần giao long. Lâm Mang kinh ngạc nói, chân hỏa luyện thần. Không sai. Trương Tam Phong cười đi tới, xòe tay vuốt lên vách đá, giọng. Nhàn nhạt nói, nguồn gốc từ thuật sĩ thời tiên tần. Ta cũng phát hiện ra từ mảnh tre đạo môn thiếu khuyết. Luyện tập võ đạo thời. Đó thực ra chú ý hơn tới nguyên thần. Ta thêm chút hiểu biết của mình vào, cũng có phương pháp chân hỏa luyện. Thần này, có thể ta luyện nguyên thần. Nếu ngươi nghiên cứu kỹ thuần dương công, ngươi sẽ thấy, bên trong có. Cách luyện thể bằng chân dương chân hỏa, cả hai đều là một đạo lý. Nhưng thủ đoạn này không đạt đến thông thiên tam cảnh, nguyên thần siêu. Phàm, rất dễ hủy hoại nguyên thần. Trương Tam Phong vỗ lên vách đá, cười nói. Không ngờ ở đây lại có thể thu. Hoạch được thế này. Bộ võ học này thực sự không tệ. Lâm Mang âm thầm lắc đầu. Tư chất của người này thực sự kinh người. Trương Tam Phong nói đơn giản, nhưng có thể lĩnh ngộ ra được bộ võ học kỳ. Diệu như thế từ một phương pháp khiếm khuyết, khó khăn trong đó có thể tưởng. Tưởng. Giang hồ đều nói. Thiên phú của Viên Trường Thanh không thua kém Trương Tam Phong, giờ xem ra, chênh lệch giữa hai người vẫn có chút lớn. Lâm Mang quay người nói, đi thôi, nên về rồi. Chúng ta ra ngoài lâu như thế, nói không chừng kẻ đó lại âm thầm làm gì đó. Nhưng từ chuyện ở Phi Tiên Đảo có thể thấy được, người đó trong lòng cũng có vài phần sợ sệt. Nếu không cũng sẽ không để người Phi Tiên Đảo đi phá trận, cố gắng phân tán sự chú ý của Trương Tam Phong. Mọi người đi ra khỏi phòng thạch thất. Mà đám người trong hang động đã biến mất sạch sẽ từ lâu. Mạc Văn Sơn đứng sang một bên, cụp mắt xuống. Những người trong hang động đi đâu? Tất nhiên là bị vứt xuống biển. Sống mấy trăm năm, Mạc Văn Sơn già đời hiểu chuyện, rất thú vị giải quyết. Những người này. Nếu những người này quản không được miệng mình, truyền bá một số chuyện. Ra ngoài. Chung quy là không tốt. Giang hồ vốn không đẹp đẽ. Từ lúc bước chân vào giang hồ, không còn do mình quyết định được nữa. Và cuộc chiến giang hồ cũng đầy tàn khốc. Lâm Mang nhìn thấy cảnh này, nhưng không nói gì thêm. Trước đó hắn không ra tay, cũng muốn xem hai người này lựa chọn thế nào. Để lại dấu hiệu ở đây, mọi người rời khỏi hiệp khách đảo. Qua nhiều ngày đường xá xa xôi, đoàn người Lâm Mang mới quay trở lại địa. Phận Đại Minh. Lúc này các đệ tử Phi Tiên Đảo cũng đã ổn định ở Bắc Trực Lệ. Địa chỉ tòa nhà cũ của Huyền Vũ Môn, giờ đã thành địa bàn của Phi Tiên Đảo. Trên giang hồ, chuyện Phi Tiên Đảo tái gia nhập giang hồ cũng là chủ đề bàn. Tán rôm rã. Tam đảo trước đây ở hải ngoại, không biết đã bao lâu chưa từng đến Trung Nguyên. Nay Phi Tiên Đảo quay trở lại Trung Nguyên, quả thực gây nên sóng gió. Đặc biệt là trên đường đi của các đệ tử Phi Tiên Đảo đều có cẩm y vệ hộ tống. Càng khiến mọi người bàn tán xôn xao. Một thời gian, nhiều người bàn tán, không biết những người của hai đảo còn lại sẽ xuất hiện hay không. Chỉ là mọi người định sẵn không chờ được những người còn lại của nhị đảo xuất hiện nữa. Đất lĩnh Nam. Giữa núi rừng, một nam tử mặc hắc bào dắt ngựa, chậm rãi đi tới. Người này chính là Hiền Chân từ Đông Doanh vượt biển mà đến. Hiền Chân đưa tay khẽ nhấc lên cái mũ rộng vành, ngước mắt đánh giá dãy núi. Trước mặt, khóe miệng nở nụ cười. Đúng như Lâm Ma nghĩ, Hiền Chân trong lòng thực ra cực kỳ thận trọng. Khi giao thủ với Trương Tam Phong, hắn mới biết vị Trương chân nhân này thật đáng sợ. Nếu hắn không chuẩn bị trước, e rằng thực sự rất khó thoát khỏi tay hắn. Chỉ là mãi không đợi được người Phi Tiên Đảo xuất hiện, hắn mới bất đắc dĩ phải đích thân đi tới. Hiền Chân thả dây cương, bước vào rừng núi phía trước. Hiền Chân mở túi hành lý, lấy từng món đồ ra, tiện tay phân tán xung quanh. Những vật dụng này trông cực kỳ cổ kính, mang đậm dấu ấn thời gian. Hiền Chân bấm quyết ấn, hư không bỗng chốc rung chuyển. Từng luồng khí cụ tỏa ra ánh sáng chói mắt. Rầm. Trong rừng núi đột nhiên bùng lên một luồng khí khủng bố, xông lên trời cao. Trên bầu trời, một cảnh tượng hư ảo như tấm gương hiện ra, thấp thoáng có thể nhìn thấy một tòa thành trì cực kỳ nguy nga tráng lệ. Audio truyện chấm org. Chương 910. Phiếu Miễu Thành. Một trong tứ thành của giới giang hồ ngày trước, cũng là nơi từng hình thành ra thành trì Bạch Vân. Toàn bộ Phiếu Miễu Thành chính là một tòa thành thị cực kỳ rộng lớn. Thành trì lơ lửng giữa không trung. Đúng như cái tên Tam Đảo Tứ Thành, thì chúng chỉ là một cách gọi của những người luyện võ trên giang hồ mà thôi, hàm ý tôn kính chứ không hề yếu hơn tứ thành. Chẳng hạn như Đường Môn Tứ Xuyên, mặc dù đứng trong Bát Môn, nhưng thực lực lại cực kỳ mạnh mẽ, vượt xa cả Huyền Vũ Môn lúc trước. Chỉ là giang hồ đổi thay, chẳng ai có thể đảm bảo một môn phái nào đó mãi mãi thịnh vượng. Cho dù là triều đại cũng có ngày sụp đổ, huống chi là một môn phái trong giới luyện võ. Cho dù là cuộc chiến giữa đạo môn và Phật môn, hay trận chiến đuổi quân nguyên năm xưa, các môn phái luyện võ này đều là người tham gia. Những kỵ binh Mông Cổ năm xưa từng ngang dọc thiên hạ, không biết bao nhiêu môn phái luyện võ đã bị tiêu diệt. Cho dù cuối cùng vẫn sụp đổ, nhưng thuyền hỏng còn ba cái đinh, huống hồ là một vương triều. Mật Tông và giáo phái Sa Mang trước kia đều là những người ủng hộ kiên định nhất của Mông Cổ, thường xuyên giao đấu với các môn phái luyện võ giang hồ. Vì vậy, các môn phái luyện võ cũng thiệt hại khá nhiều, thậm chí một số môn phái đã biến thành mây khói. Tương tự, hiện tại Mật Tông đang ở ẩn vùng đất phía Tây, còn giáo phái Sa Mang Mông Cổ thì gần như đã tiêu vong. Hiện tại, tòa thành đồ sộ phản chiếu trên bầu trời vùng đất lĩnh Nam này chính là Phiếu Miễu Thành, một trong tứ thành. Nhìn tòa thành phía trên, trên mặt Hiền Chân lộ ra một nụ cười khó nhận ra. Hắn đã đợi rất lâu và đi lòng vòng gần võ đang rất lâu, cho đến khi xác định Trương chân nhân không ở đây, hắn mới đến đây. Bây giờ vẫn không thấy người đó xuất hiện, có vẻ thực sự không ở Trung Nguyên. Bóng tòa thành rộng lớn như một tòa núi khổng lồ rơi xuống từ trên không, mang đến cảm giác áp bức cực lớn. Thiên địa xung quanh rít gào, tạo thành một cơn bão nguyên khí lớn. Cột ánh sáng khổng lồ trong nháy mắt bắn lên trời, dường như xuyên thủng không gian gương. Không gian rung chuyển, sinh ra vô số gợn sóng, tỏa ra bốn phương tám hướng. Ngay lúc này, phía sau không gian gương xuất hiện một bóng người mặc áo xanh, lưng đeo trường kiếm. Mặt lạnh tanh. Đôi mắt của hắn ta tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Giọng nói vang dội truyền tới từ bí cảnh, như sấm nổ. Ngươi là ai? Giọng nói lạnh lùng đến cực điểm. Hiền Chân nheo mắt mỉm cười, nhàn nhạt nói, không cần biết thân phận của ta, chỉ cần biết là ta đến để giúp các người chỉ có ta mới có thể giúp các người. Tự nhiên trận pháp này không dễ phá được. Hắn chỉ mở một lối đi tạm thời ở nơi trọng yếu này. Nếu muốn phá hoàn toàn trận pháp thì phải phá hết tất cả các hạch tâm trận pháp. Nhưng điều này rõ ràng là rất khó thực hiện. Hiện tại, lối đi này chỉ nối liền Phiếu Miểu Thành với thế giới bên ngoài. Nhưng hắn ta không định phá hết cả trận pháp. Diệp Huyền sách cao mày, chăm chú nhìn chằm chằm vào lối đi bên dưới. Hắn ta cảm thấy nghi ngờ. Hắn ta rất chắc chắn rằng người này không phải là người trong Phật môn. Nhưng mọi người của Tứ Thành đều bị phong ấn trong bí cảnh, ai có thể phá vỡ trận pháp? Hơn nữa, lần này Trương Chân Nhân của Võ Đan cũng không xuất hiện. Mục đích của người này phá trận pháp là gì? Hắn ta không tin rằng người này thực sự đến để giúp họ. Không có chuyện tốt đẹp như vậy trên đời này. Hiền Chân cười cười, quay người bỏ đi thẳng. Hắn ta chỉ phụ trách mở lối đi, còn những người trong bí cảnh này có ra ngoài hay không thì hắn ta không quan tâm. Bởi vì hắn ta rất chắc chắn rằng những người này nhất định sẽ đi ra ngoài. Lúc trước, hắn ta chưa mở hoàn toàn hạch tâm trận pháp của Động Đình Hồ thì đã bị Trương Tam Phong đuổi đến đóng lại, nhưng bây giờ trận pháp này đã bị phá vỡ hoàn toàn, muốn đóng lại thì khó lắm. Nơi đây là hạch tâm trận pháp, cũng là điểm yếu kết nối giữa bí cảnh và thế giới bên ngoài. Trên khuôn mặt lạnh lùng của Hiền Chân lộ ra một nụ cười chế giễu. Nếu không canh giữ lối đi này, những người bên trong đi ra sẽ thích nghi với thiên địa, nhưng nếu canh giữ lối đi này, hắn ta muốn phá hủy các hạch tâm trận pháp khác thì không còn nghi ngờ gì nữa, đơn giản hơn nhiều. Trừ khi Trương Tam Phong có thể vào bí cảnh, giải quyết hết mọi người ở Phiếu Miểu Thành, nhưng độ khó còn hơn cả việc khôi phục lại trận pháp. Ha ha ha! Hiền Chân đạp chân vào không trung, đột nhiên ngửa mặt lên trời phá lên cười. Nhìn bóng dáng Hiền Chân đi xa, Diệp Huyền Sách bước ra khỏi bí cảnh. Vừa bước ra khỏi bí cảnh, cảnh giới của hắn ta như bị áp chế, khí tức đột nhiên giảm xuống. Hắn ta cũng không thể nào kiểm soát được cơ thể khi rơi xuống từ trên trời. Xuống, mất đi khả năng khống chế sức mạnh của thiên địa. Thiên nhân cảnh. Diệp Huyền Sách đứng bên dưới lối đi, cảm nhận sự biến đổi của thiên địa, kinh ngạc không thôi.